Liệp tình mỹ thiếu niên, chương 25, góc truyện audio.com. Hóa đá ngồi ở trên ghế salon, hai người bị đả kích vô cùng lừa âm ly truyền ra tiếng thở dốc đầy ám muội, trên màn ảnh đang có một hồi trình diễn sống sắc sinh hương đông cung tuyệt diệu, vô luận là động tác, thanh âm vẫn là thể trạng, hai kẻ kia quả thực có thể coi là đang diễn một màn ngao thị quần hùng vô cùng kịch liệt đi. Nhưng làm cho Mục Phong cùng Tịch Tử Nho khiếp sợ chính là kia ở trên màn ảnh diễn trò chính là hai người bọn họ. Trời ạ, lần trước ở hội học sinh trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt thiêu đốt bị tiểu nhân âm hiểm ghi lại, hơn nữa còn in ra lưu truyền. Nội bộ, trong trường học, tuy rằng trải qua cắt nối biên tập không có lộ ra mặt, nhưng chỉ cần là kẻ nếu đã cùng bọn họ mây mưa vài bữa liếc mắt một cái là có thể nhận ra hai anm nhan lõa thể kia chính là bọn hắn. Thật đáng sợ trả thù. Hoàn toàn bị đả kích hai người, kế hoạch ban đầu tính toán muốn đáp lễ lập tức tan thành mây khói. Trời ạ, thủ đoạn âm hiểm ác độc như vậy, hai người bọn họ theo không kịp. Vạn nhất lại chọc giận ác ma giả danh thiên sứ kia, có thể hay không có một cái ác mộng càng đáng sợ hơn đang chờ đợi bọn họ. Tức thời, vẫn là ngoan ngoãn chịu đi, cục tức này cũng tựa như chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Vườn trường trong một tiểu đình nghỉ ngơi. Mỹ nhân tóc vàng đắc ý vắt vẻo ngồi ở trên lan can, khuôn mặt vì ngược sáng mà không thấy rõ biểu tình, nhưng theo trên người hắn phát ra tà ác hơi thở mà xem, tuyệt đối là lại làm một kiện. Tạo phúc thế nhân, thật là tốt xử, đã muốn vài thiên không thấy mấy kẻ. Chướng ngại vật kia, dọn sạch tình địch xong linh hưởng thụ thích ý cuộc sống, mỗi ngày rào rạt đắc ý ta, còn lại là bị hắn mang theo cùng nhau làm chuyện xấu, đối với hai người kia luôn luôn có phần áy náy. Nếu không là bởi vì ta, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống cái thảm trạng này, nhưng ta cũng có trả giá a, của ta lần đầu tiên chính là chôn vùi ở trong tay hai người kia. Nghĩ vậy liền buồn bực khó chịu, mặc dù chỉ là cuộc tình thoáng qua, nhưng đến cuối cùng hai người ta một cái cũng chưa tới tay, đây không phải là làm ăn thua lỗ đi. Ta ngồi ở trong lòng linh, ngực đối với hắn oán giận, nhưng hắn lại lộ ra một nụ cười phi thường quỷ dị. Yên tâm đi, của ngươi lần đầu tiên là ta. Chấm, nga, ta vô ý thức địa gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa, nhưng lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Ta, của ta. Này, tin tức chấn động đột nhiên rơi xuống đầu làm cho ta nói đều bắt đầu lắp bắp, điều này sao có thể? Thân là đương sự, vì cái gì ta một chút cũng chưa phát hiện a? Nhìn Linh, bắt đầu lo lắng có phải hay không hắn chịu cái gì kích thích quá lớn mà nói mê sảng. Tiểu tình nhi đích lần đầu tiên, là ở, hắn gần sát bên tai ta, mật ngữ vài câu, ta lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ngươi, trời ạ, trên thế giới lại có ca ca như vậy sao? Nhưng lại ở đệ đệ còn là một cái đơn thuần tiểu bảo bối liền vươn ma chảo, mệt hắn thương tâm mấy ngày nay. Hà hà, thích thứ gì đó thì phải lập tức bắt lấy, tuyệt không thể để vuột mất cơ hội, này là châm ngôn sống của ta a. Mỉm cười tựa như thiên sứ cao thượng thương xót thế nhân, nhưng đôi cánh phía sau linh tuyệt đối là thuần đen. Không thể tưởng được tấm thân xử nữ của ta nhưng lại ở excess thời điểm kia liền mất đi, mệt ta còn vẫn cho mình là một cái ngây ngô tiểu xử nam. Hai người kia ta có thể xem như ngoài ý muốn, dù sao. Trừng mắt nhìn ta một cái, linh có chút phẫn hận. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ta quản giáo không nghiêm, cho ngươi cơ hội ngoại tình, nhưng về sau. Ta đã biết rồi, hôn lên môi hắn, ta một chút đều không muốn nghe đến trừng phạt có thể sẽ có, loại thời điểm này, liền nhu thuận một chút đi. Ai, ta cũng thật là một đứa con bất hiếu a, nhưng lại cùng ca ca của mình hỗn cùng một chỗ, cha mà biết, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu đi, tiêu ra hương khói chẳng lẽ đoạn tuyệt ở trong tay chúng ta sao? Mặc kệ nó, nhân sinh khổ đoạn, chỉ cần khoái hoạt là tốt rồi, cùng Linh cùng một chỗ tuy rằng sẽ bị khi dễ thực thảm, nhưng chìm đắm trong sự nuông chiều của Linh, khiến cho nắng gắt cũng thành ra thật dịu a, cứ như vậy đi, mỗi ngày tiếp tục khoái hoạt là của ta âm mưu, hắc hắc, nhận thức là người của Linh, không có nghĩa là ta sẽ ngoan ngoãn làm tiểu hài tử tốt nga, ngẫu nhiên, cho hắn thêm điểm phiền toái cũng là không tồi đi. Toàn bộ văn hoàn, Liệp tình mỹ thiếu niên, cách chương.